Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Rất ưu tú người. Cỏ môi giới môi khẽ nhếch. Cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đem đến bên mép nửa câu nói sau lại nuốt xuống. Quay đầu cùng Hoàng Phú Văn thấp giọng thảo luận. Trương Dương liền như vậy lẳng lặng ngồi ở đối diện bọn họ. Giả vờ giả vịt phẩm trà. Kỳ thực hắn đối với trà văn hóa một chữ cũng không biết. Nhưng vào lúc này hắn cảm thấy tất yếu trang làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Đối phương đều biểu hiện như vậy giả. Hắn cảm giác mình cũng không cần thiết lấy chân thành chờ. Nhìn khá có một chút gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ mùi vị. Mấy phút sau, cỏ môi giới lại đồng ý. Trương Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Kinh ngạc ánh mắt của bọn họ không phải như vậy thiển cận. Có điều, trên mặt hắn nhưng không có triển lộ ra mảy may. Trên mặt mang theo ý cười lấy ra một phần hợp đồng. Ở phía trên điền trên mấy cái con số. Đưa tới, ngắm nghía cẩn thận hợp đồng. Không thành vấn đề liền ký tên đi. Cỏ môi giới nắm qua hợp đồng chục điều chục cú xem. Hoàng Phú Văn nhưng là thỉnh thoảng xem Trương Dương một chút. Cũng không biết là hiếu kỳ vẫn là cái gì. Nửa giờ sau, đối phương cũng ký tên. Trương Dương với bọn hắn nhắc lại một lần bảo mật quy tắc. Sau đó đem dưới kỳ chủ đề cùng Hậu Thiên thu lại sự tình nói cho bọn họ. Sau đó rất có lễ phép cáo đừng rời bỏ. Mãi đến tận hắn đi xa sau, cỏ môi giới mới quay đầu hỏi. Không cho chúng ta viết ca ngươi tại sao còn đáp ứng hắn. Ta tiếng tăm mấy năm qua vẫn ở đi xuống dốc. Này đương tiết mục là cái cơ hội. Hoàng Phú Văn bình chân như vậy nhấp ngụm trà. Nói rằng, từ hắn dám mở miệng ưng thuận 0% tỷ lệ người xem là có thể đoán được. Hắn rất tin tưởng, nếu như vậy, chúng ta tại sao không thuận tiện đáp đi nhờ xe đây? 0% tỷ lệ người xem có thể so với trung thu cùng nguyên đán dạ hội. Vậy vạn nhất đào thải cơ chứ? Chẳng phải là rất mất mặt. Đào thải, nào có dễ dàng như vậy? Hoàng Phú Văn cười giễu một tiếng. Luận thực lực, ta sẽ so với bọn họ kém. Ta nhưng là chạy tổng ca vương đi. Ra trà phòng ăn, Diệp Uyển đã ở ven đường chờ. Trương Dương trực tiếp lên xe. Diệp Uyển nổ máy xe. Hỏi, ký rồi, ký rồi. Trương Dương gật gù, Đại Oản, tiếng tăm không nhỏ, nhưng còn chưa tới Đại Oản mức độ. Diệp Uyển gật gù, không có tiếp tục hỏi. Tuy rằng nàng rất muốn biết cùng chính mình ở đồng nhất cái sân khấu biểu diễn người đều có ai. Nhưng nàng cũng biết muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Nàng ở đâu? Trương Dương hỏi. Ở một cái ghi âm thất ghi âm. Diệp Uyển từ ghế lái phụ cầm lấy một phần tư liệu đưa tới. Trương Dương nhận lấy. Cẩn thận xem. Hay là đi xem xét ứng cử viên. Người này là Diệp Uyển giới thiệu. Có người nói là trước đây ở một cái diễn xuất thì kết làm giao tình. Vào lúc ấy, các nàng đều là vừa thành danh. Dùng Diệp Uyển lại nói, đó là một rất chăm chỉ người. Âm thanh cũng dễ nghe, nhưng khả năng là bởi vì các loại cơ duyên đều thiếu một chút duyên cớ. Hơn nữa, không có ai nâng. Nàng liền vẫn như vậy không có tiếng tăm gì. Nàng tuổi cùng tiếng tăm đều theo ta gần như. Tiếng tăm thậm chí so với ta còn tốt hơn một ít. Nhưng đáng tiếc cỏ môi giới công ty hết sạch sức lực. Mặt sau vẫn ở đi xuống dốc. Trương Dương lật xem tư liệu. Hơi có chút bất ngờ nói. Nàng thành danh khúc vẫn là chính mình viết. Đúng, mặt sau cũng viết qua mấy thủ. Nhưng tiếng vọng cũng không lớn. Trương Dương gật gù, không nói gì nữa. Một cái nào đó thu lại. Một cái vóc người thon thả cô gái trẻ phi thường tập trung vào đăng ca. Mấy phút sau, nàng nhíu mày lại, từ bên cạnh lấy ra một cây bút ở khúc phổ trên vẽ mấy lần. Cầm tới đưa cho mấy vị âm nhạc lão sư. Nói rằng, các vị lão sư, này mấy nơi lại sửa một hồi. Phiền phức làm lại một lần. Lại sửa, người có thể không thể tự kiềm chế trước tiên đem khúc định được rồi lại nhường chúng ta cho ngươi. Đệm nhạc một vị lão sư có chút thiếu kiên nhẫn. Lần này ngọ ngươi đều sửa đổi bao nhiêu lần? Chúng ta rất bận chính là chúng ta là cho ngươi đệm nhạc, không phải cho ngươi thực tập dùng. Một người khác cũng có vẻ có chút buồn bực. Xin lỗi, xin lỗi. Cô gái trẻ vội hỏi khiểm. Ta sai, cho đại gia thêm phiền phức. Một lần cuối cùng a, ngươi lại sửa chúng ta liền không làm. Quá tốn thời gian, mấy người hừ hừ kỳ kỳ. Bất đắc dĩ, tiếp tục. Cô gái trẻ ôm lấy áy náy. Tiếp tục ngâm sướng, như là cái gì cũng không phát sinh. Nhưng ở nàng đáy mắt nơi sâu xa, nhưng là né qua một tia nồng nặc tự diễu vẻ. Một lần rất nhanh lại hát xong. Cô gái trẻ vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Lại nắm qua bút tu sửa chữa sửa. Lại sửa. Chiếu như ngươi vậy thay đổi đi. Này ca lúc nào có thể lục xong a? Ngươi chậm rãi sửa. Chúng ta có việc đi trước. Mấy vị ban nhạc lão sư thở phì phò đứng dậy rời đi. Cô gái trẻ cuống lên. Vội hỏi. Xin lỗi. Phiền phức lại bắn một lần. Liền một lần. Phiền phức các ngươi giúp đỡ. Bài hát này đối với ta thật sự rất trọng yếu. Nàng âm thanh đã là gần như cầu xin. Không phải chúng ta không giúp đỡ. Chúng ta không thể đem này một buổi chiều đều háo ở đây a. Thời gian của chúng ta cũng rất hồi hộp. Người không phải những kia đại minh tinh. Gần như là được. Tu sửa chữa sửa nhiều như vậy khắp cả thì có ích lợi gì? Không tìm được cam lòng dùng tiền nâng công ty của ngươi. Coi như ngươi bài hát này cũng không tệ lắm thì thế nào đây? Đến thời điểm bài hát này có thể hay không rơi vào trên tay ngươi đều là vấn đề. Vương Tuyết Cầm, năng lực không đủ cũng đừng chơi cái gì nguyên sang. Ngươi không phải hát liêu. Nhận rõ hiện thực đi. Ai? Chấm ngoặc kép, mấy vị lão sư mũi không phải mũi con mắt không phải con mắt cầm nhạc khí rời đi. Không có một chút nào ân tình có thể nói. Gọi Vương Tuyết Cầm cô gái trẻ ngơ ngác đứng tại chỗ. Cắn chặt môi. Nửa phút sau, nàng hơi ngẩng đầu lên. Sau đó, nàng đưa tay ở trên mắt xoa xoa. Thở phào một hơi. Chuẩn bị thanh sướng. Mới vừa sướng một câu. Nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Có chút buồn bực quay đầu lại. Một đôi mang kính dâm nam nữ ở phía sau lẳng lặng nhìn nàng. Cũng không biết nhìn bao lâu. Nhìn thấy nàng quay đầu lại. Cái kia nữ lấy xuống kính dâm hướng nàng đi tới. Diệp Uyển. Vương Tuyết Cầm một chút liền đem nàng nhận ra được. Có chút mừng rỡ đi tới. Ngươi làm sao đến rồi? Diệp Uyển cười cười. Lôi kéo nàng hướng đi cái kia chính đang trích kính dâm người trẻ tuổi. Giới thiệu cho ngươi cái bằng hữu. Bằng hữu. Vương Tuyết Cầm có chút buồn bực. Sau đó hiếu kỳ đánh giá cùng với nàng đồng thời đến người này. Xin chào, ta là Trương Dương. Trương Dương cười đưa tay ra. Người tốt, Vương Tuyết Cầm bận bịu đưa tay ra. Không biết tại sao, nàng cảm thấy danh tự này thật giống có chút quen tai. Còn không làm cho nàng tới kịp nghĩ rõ ràng đến cùng ở nơi nào nghe được danh tự này. Người trẻ tuổi này câu nói tiếp theo liền trực tiếp làm cho nàng sững sờ ở tại chỗ. Có hứng thú tham gia, che mặt ca vương, sao? Trương Dương mang theo ý cười hỏi, ngoặc kép, che mặt ca vương, Vương Tuyết Cầm trợn to hai mắt, này đương ở internet nháo ai ai đều biết đại hòa tiết mục. Nàng làm sao có khả năng sẽ không biết, Diệp Uyển ở bên cạnh cười nói, đây là, che mặt ca vương, tổng đạo diễn, Trương Dương, Vương Tuyết Cầm đột nhiên đưa tay che miệng. Không thể tin được nhìn hai người. Con mắt tức khắc trở nên đỏ chót. Nào đó tiểu khu. Dưới cây lớn. Hai người đàn ông đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói gì đó. Từ xa nhìn lại lại như là bạn cũ ở ôn chuyện. Theo ta được biết. Người này đương tiết mục hiện tại độ quan tâm rất cao. Muốn trên tiết mục người hẳn là nhiều vô số kể. Ngươi tại sao muốn tìm ta? Một ăn mặc rất đơn giản nam nhân đưa tay hái được mảnh lá cây. Có chút khó hiểu nhìn Trương Dương. Ta nghe qua ngươi ca. Khúc phong cho ta ấn tượng rất sâu. Trương Dương trên mặt mang theo mỉm cười. Tuy rằng không biết ngươi tại sao chậm rãi phai nhạt ra khỏi cái này vòng tròn. Nhưng ta vẫn là muốn thử một chút xin ngươi trở lại trên sàn nhảy. Hy vọng ngươi suy tính một chút ta kiến nghị. Này không cái gì ẩn tình. Chính là đối với cái này vòng tròn không hứng thú gì. Nam nhân đơn giản cười. Nói rằng, trở lên sân khấu chuyện này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta hiện tại không nghĩ tới phải đi về. Hơn nữa, ta không thích người khác viết ca. Cũng không muốn sướng người khác ca. Các ngươi tiết mục này lại gọi che mặt ca vương. Nếu như ta sướng chính mình ca, vừa lên đài phỏng chừng liền bại lộ. Thật sao? Trương Dương lấy ra hai tấm giấy đưa tới. Này hai thủ ca ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ cũng đã từng nghe nói hắn ở phương diện này năng lực. Vẫn là lấy tới nhìn một chút. Ngoặc kép, những bông hoa kia, bạch hoa lâm. Nam nhân lẩm bẩm một tiếng. Theo khúc phổ ở trong lòng hừ nhẹ. Nửa phút sau, hắn hơi nhíu mày. Ngươi là cố ý phỏng theo phong cách của ta viết ca. Ngươi có thể cho là như thế. Trương Dương hơi vểnh mặt lên. Hưởng thụ thiên nhiên kêu gọi gió nhẹ. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn. Càng làm ca từ nhìn một lần. Sau đó đưa cho trở lại. Trương Dương có chút kinh ngạc. Không tốt. Rất tốt. Nam nhân bình luận. Trương Dương nở nụ cười. Nghe nói có thể từ trong miệng ngươi nghe được một chữ hảo. Rất không dễ dàng. Nam nhân khóe miệng cũng lộ ra một ý cười nhàn nhạt. Vậy ý của ngươi là? Nam nhân trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Rất xin lỗi. Ta nói rồi. Ta không thích sướng người khác ca. Trương Dương run lên vài giây. Sau đó bật cười lắc đầu. Rất thất vọng thở dài. Hỏi, không hề có một chút chỗ thương lượng sao? Nếu như có người thứ ba ở đây, nghe được câu này sau e sợ sẽ giật nảy cả mình. Xưa nay từ chối người khác nói điều kiện hắn, lại chủ động làm cho đối phương ra điều kiện. Điên rồi sao đây là? Nam nhân nhìn hắn, trong ánh mắt cũng mang theo một tia bất ngờ. Qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, nói thật, khoảng thời gian này ta xác thực thiếu tiền. Nếu như ngươi đồng ý nhường ta sướng chính mình ca, ta có thể đáp ứng ngươi. Trương Dương ánh mắt sáng lên, lập tức trở về nói. Không thành vấn đề, liền như thế định, giá cả theo, đè hành giới hai lần xem là, ngươi giá trị tuyệt đối cái giá này. Nam nhân vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc, rõ ràng là bất ngờ hắn lại thật sự đáp ứng. Càng mấu chốt chính là, hắn lại còn chủ động tăng giá. Tại sao? Hắn không nghĩ ra. Người này đương tiết mục ta cũng từng thấy tin tức. Nghe nói ngươi từ không khiến người ta ra điều kiện. Tại sao đến ta chỗ này nhưng là một ngoại lệ? Trương Dương trên mặt mang theo cười. Cười đến rất chân thành. Liền bởi vì, ta yêu thích ngươi ca. Cũng yêu thích ngươi người. Thưởng thức mà kính trọng. Này nửa ngày, Trương Dương vẫn là đang bôn ba. Không ngừng mà cùng mấy người gặp mặt. Che mặt ca vương, mặt sau còn có 9 kỳ, chỉ ít còn cần 8 người. Hiện tại đã có thời gian, hắn đơn giản trước tiên đem những người này tập hợp. Thời gian phảng phất lại trở về tiết mục trù bị trước tháng ngày. Tương tự là liên tục bôn ba, tương tự là không ngừng mà thấy các sắc nhân các loại. Nhưng không giống chính là, hắn lần này thấy người so với lần trước ưu tú vô số lần. Thời gian nửa ngày hạ xuống, hắn thấy 5 người, ký rồi 5 phần hợp đồng, 100% tỷ lệ thành công, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.